Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 100, phần 100, tiếp theo Diệp Tu Nghi sạch sẽ lưu loát mà dọn đi Lưu Vân Cung. Chỉ là Lục Chiêu Nghi dây dưa, dây cà không chịu rời đi. Rốt cuộc đem Diệp Tu Nghi kiên nhẫn cấp kéo không có. Trực tiếp làm người đem Lục Chiêu Nghi. Không không. Hiện tại là Lục Thục Nghi đồ vật ném ra Lưu Vân Cung chính điện. Cuối cùng, chính là đại công chúa thuộc sở hữu. Diệp Tu Nghi chính là cái pháo đốt. Trước kia Lục Chiêu Nghi nàng đều không sợ. Huống chi hiện tại Lục Thục Nghi đâu. Càng gọi người vẻ mặt kinh ngạc chính là Diệp Tu Nghi phỏng chừng trong lòng đối Lục Thục Nghi có mang bất mãn. Từ nàng nhập chủ Lưu Vân Cung lúc sau, liền mỗi ngày cấp Lục Thục Nghi lập quy củ. Lục Thục Nghi nhật tử cũng coi như là nước sôi lửa bỏng. Liền như vậy ồn ào nhốn nháo, tam công chúa trăng tròn đã vượt qua. Cảnh đế lần này cũng hào phóng một hồi, trực tiếp tấn Phụng Yên Nhiên vì tam phẩm tiệp dư. Này cũng làm Phụng Yên Nhiên hoàn toàn ân tâm mà ni. Hôm nay đã là 2 tháng 17. Thẩm Ngọc Quân rốt cuộc quyết định vẫn là đi một chuyến hành vân các. Có một số việc nàng muốn giáp mặt hỏi một chút Phụng Yên Nhiên. Bằng không nàng trong lòng luôn là không yên ổn. Chương 75 hành vân các. Phụng Yên Nhiên lúc này đang ngồi ở nôi biên. Hồng nàng nữ nhi ngủ. Nguyệt Nhi cong cong, tựa thuyền nhỏ, Bảo Nhi đi vào giấc ngủ. Nương nôi, Tịch Vân đứng ở một bên nhìn nhà nàng chủ tử sướng khúc hát du hống tam công chúa ngủ. Nàng cảm thấy có lẽ nhà nàng chủ tử phía trước kia một bước đi chính là đối. Tiểu chủ, Hi Hiền Phi nương nương tới, thủ vệ thái giám vội vội vàng vàng mà chạy vào. Vừa thấy tam công chúa đang muốn ngủ, liền cố tình phóng nhẹ thanh âm ni. Lần này thừa dịp tấn phong chi cơ, Phụng Yên Nhiên cũng đem hành vân các cung nhân cấp giặt sạch một bên. Hiện tại hành vân các thoạt nhìn so trước kia muốn nhiều quy củ. Phụng Yên Nhiên nhìn trong nơi dần dần đi vào giấc ngủ nữ nhi, dịu dàng cười. Ta đã biết, nói nàng, liền đứng lên tử, bước nhanh đón đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa, liền gặp Thẩm Ngọc Quân, thần thiếp cấp Hi Hiền Phi nương nương thỉnh an, nương nương cát tường. Thẩm Ngọc Quân cẩn thận đánh giá Phụng Yên Nhiên sắc mặt, nhìn so phía trước mới vừa sinh sản xong khi khá hơn nhiều, xem ra nàng ở cự dưỡng đến không tồi. Đánh giá xong liền tiến lên đi kéo nàng lên. Mau đứng lên đi, ta thấy ngươi sắc mặt không tồi, ta đây liền an tâm rồi. Phụng Yên Nhiên cúi đầu cười, liền phản cầm Thẩm Ngọc Quân tay. Tỷ tỷ, chúng ta đi vào nói chuyện đi cũng hảo. Thẩm Ngọc Quân cười nói, vừa vặn ta cũng có chút tưởng niệm chúng ta tam công chúa. Nhắc tới hài tử, Phụng Yên Nhiên trên mặt tôn nhu đều có thể ninh ra thủy tới. Cái kia tiểu bạo tính tình, náo loạn một giữa trưa, phỏng chừng là hôm trước trăng tròn thời điểm bị kinh chứ, có hay không làm thái y lại đây cấp công chúa thỉnh cái mạch. Thẩm Ngọc Quân vội vàng hỏi đến. Phụng Yên Nhiên gật gật đầu, tỷ tỷ yên tâm, thái y đã thỉnh quá mạch. Nàng chỉ là nhát gan bị kinh chứ. Ta nhìn nàng hôm nay so hôm qua muốn sống yên ổn nhiều. Làm mẫu thân nàng luôn luôn cũng không dám thả lỏng. Vậy là tốt rồi. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy cũng yên tâm. Nàng cũng vừa làm mẫu thân không bao lâu, hài tử thiệt tình không hảo dưỡng, không thể có nhỏ tí tại đại ý. Hai người tiến vào trong phòng. Thẩm Ngọc Quân đi đến bãi ở giường biên nôi kia, thấp hèn huyền thân mình, nhìn trong nôi tiểu công chúa, trên mặt tôn nhu liền không nhịn được biểu lộ ra tới. Chúng ta tam công chúa lớn lên giống ngươi, vừa thấy chính là cái mỹ nhân phôi. Nói xong nàng liền từ thu cúc kia tiếp nhận một cái gỗ tử đàn. Hộp, hôm kia người nhiều, ta cũng không hảo quá xuất sắc, liền hôm nay cấp mang lại đây. Phùng Yên Nhiên nhìn Thẩm Ngọc Quân trong tay cái kia quen thuộc gỗ tử đàn hộp, hốc mắt nóng lên. Tỷ tỷ, ngài. Thẩm Ngọc Quân cũng không xem nàng, trực tiếp mở ra hộp, từ bên trong lấy ra Phùng Yên Nhiên lúc trước đưa cho tiểu phỉ trùng kia khối hình tròn mặc ngọc, liền tiểu tâm mà nhét vào tam công chúa tả lót bên trong. Nàng mang càng thích hợp. Phùng Yên Nhiên dùng sức mà chớp hai hạ đôi mắt, chiều Thẩm Ngọc Quân phúc thi lễ. Ta thế tam công chúa cảm ơn tỷ tỷ. Hảo, ngươi cũng đừng cái dạng này. Thứ này đặt ở ta kia, lòng ta luôn là không yên ổn. Chúng ta tiểu phì trùng tuy còn nhỏ, nhưng cũng xem như cái tiểu quân tử. Quân tử không đoạt người sợ ái. Ha ha, nói đến này Thẩm Ngọc Quân nghĩ đến nhi tử liền nhịn không được cười. Ngươi nếu là băn khoăn, hôm nào chờ ngươi được cái gì thứ tốt, lại đưa cho tiểu phì trùng, ta nhất định thế hắn thu. Thẩm Ngọc Quân ở tam công chúa sinh ra thời điểm, liền tưởng đêm này khối mặc ngọc cấp đưa về tới, bất quá vẫn luôn không tìm cơ hội. Hôm nay rốt cuộc còn đã trở lại. Này mặc ngọc vừa thấy liền không phải phàm vật, đối Phùng Yên Nhiên tới nói cũng định thị phi cùng tầm thường. Phùng Yên Nhiên che giấu dường như lau đôi mắt, vậy nói như vậy định rồi. Nàng nhấp miệng cúi đầu nhìn về phía nôi, thấy nữ nhi đã ngủ, liền thấp giọng phân phó canh giữ ở một bên Tịch Vân: ngươi làm người đem công chúa nâng hồi tẩm điện đi ngủ, ta cùng Hi Hiền Phi có chuyện muốn tự nặc. Tịch Vân chiều Thẩm Ngọc Quân cùng Phùng Yên Nhiên phân biệt hành lễ, liền chiêu hai cái cung nhân lại đây, nâng tam công chúa nôi đi tẩm điện. Phùng Yên Nhiên thấy Tịch Vân một hàng đã vào tẩm điện, liền không hề đè nặng thanh âm: tỷ tỷ thỉnh ngồi. Thẩm Ngọc Quân cũng không cùng nàng khách khí, hơi hơi mỉm cười lúc sau liền ngồi xuống chủ vị thượng. Ngươi cũng ngồi đi. Phùng Yên Nhiên làm cung nhân thượng trà lúc sau mới đi đến giường biên ngồi xuống. Tỷ tỷ hôm nay lại đây là vì chuyện gì? Muội muội trong lòng cũng rõ ràng. Tỷ tỷ không vội, chờ uống một ngụm trà, muội muội lại thành thật thật đem sự tình cùng ngươi nói rõ ràng. Nàng nói đến này liền đứng dậy đi vào Thẩm Ngọc Quân trước mặt, ở kia phía trước còn thỉnh tỷ tỷ chịu ta nhất bái. Phùng Yên Nhiên hai đầu gối quỳ đến Thẩm Ngọc Quân trước mặt. Thẩm Ngọc Quân nguyên tưởng ngăn cản, nhưng kêu Phùng Yên Nhiên cự tuyệt: tỷ tỷ ngươi nghe ta nói, này nhất bái ta là cần thiết phải cho tỷ tỷ hành. Nói xong nàng liền khấu đi xuống. Thẩm Ngọc Quân cũng bị: ta tạ tỷ tỷ thay ta giữ được tam công chúa, làm chúng ta mẹ con khỏi bị chia lìa chi khổ. Ngày sau tỷ tỷ nếu là có cái gì sai phái, muội muội chính là đánh bạc này mệnh cũng không tiếc. Ngươi nói cái gì mệnh không mệnh, ngươi mệnh liền như vậy không đáng giá tiền. Thẩm Ngọc Quân trong lòng cũng lên men, trừng mắt nhìn Phùng Yên Nhiên liếc mắt một cái, mở miệng quát lớn đến: ngươi phải nhớ kỹ, tự ngươi sinh hạ tam công chúa lúc sau, ngươi liền phải hảo hảo bảo chính mình này mệnh. Phùng Yên Nhiên có chút lệ mục, nhưng cũng nhận đồng gật gật đầu: ta thiếu tỷ tỷ tình, chỉ sợ đời này là còn không rõ. Ngươi nếu là thật lấy ta đương tỷ muội, ngày sau lời này liền không cần nhắc lại. Thẩm Ngọc Quân đứng dậy duỗi tay nâng dậy nàng: đứng lên đi, trên mặt đất lạnh, ngươi mới vừa làm xong ở cữ vẫn là muốn kiêng kỵ chút. Phùng Yên Nhiên gắt gao mà nắm Thẩm Ngọc Quân đôi tay: tỷ tỷ, gặp được ngươi là của ta phúc khí, Người yên tâm, ta thực quý trọng ta này phân phúc khí. Thẩm Ngọc Quân là cái thực thông minh nữ nhân. Phùng Yên Nhiên lời này, mặc kệ là lời nói trên mặt ý tứ, vẫn là lời nói bên trong hàm nghĩa, nàng đều rõ ràng. Nàng ở trong lòng thật sâu mà thở dài. Ngươi ta tỉ muội, không cần để ý nhiều như vậy. Gặp được ngươi lại làm sao không phải ta phúc khí. Hai người lại lần nữa song song ngồi vào trên giường, bưng lên cái ly uống lên hai khẩu trà. Phùng Yên Nhiên liền mở miệng, Tam công chúa với ta mà nói thật là cái ngoài ý muốn. Bất quá ta không phải đã chết Liễu Tuệ, sẽ lấy hài tử đổi quyền thế. Nàng nếu không chê ta như vậy, cái mẫu thân đầu đến ta trong bụng, ta đây liền sẽ toàn lực giữ được nàng. Lục Chiêu Nghi chính là điều rắn độc. Từ ta có thai bắt đầu, nàng liền theo dõi ta. Hoài thai 9 nguyệt, ta đều rõ ràng nhớ rõ nàng tới nhìn ta bao nhiêu lần. 128 thứ, ta hoài thai 9 nguyệt, nàng thế nhưng tới nhìn ta 128 thứ. A, Thẩm Ngọc Quân thở dài, nàng là si tâm vọng tưởng. Phùng Yên Nhiên nghĩ đến quá khứ những ngày ấy, trên mặt liền lạnh vài phần. Nàng mỗi lần tới đều ý vị thâm trường mà nhìn ta bụng. Ngay từ đầu ta thực sợ hãi, ta bị nàng xem đến sởn tóc gáy, thậm chí ban đêm đều sẽ làm ác mộng. Ngươi như thế nào không nói cho ta? Thẩm Ngọc Quân có chút buồn bực. Phùng Yên Nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân, ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta cũng muốn học tự lập tự cường mới được, bằng không ta cái này nửa đời nên như thế nào quá. Phùng Yên Nhiên thấy Thẩm Ngọc Quân không nói nữa, liền tiếp tục đi xuống nói, bị rắn độc nhìn chằm chằm lâu rồi cũng là sẽ chậm rãi thói quen. Thói quen, ta liền dần dần không sợ nàng. Nói đến, nàng có chút châm chọc mà cười, có lẽ là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Ta bắt đầu ở Lục Chiêu Nghi trước mặt biểu hiện đến vâng vâng dạ dạ, nhưng là ngầm, ta làm Tịch Vân hỏi thăm có quan hệ Lục Chiêu Nghi hết thảy. Rốt cuộc cũng cho ta phát hiện nàng nhược điểm, nàng sợ lão thử. A, như vậy cái tàn nhẫn độc ác nữ nhân thế nhưng sẽ sợ lão thử. Điểm này Thẩm Ngọc Quân cũng nghe. Trước kia Lục Chiêu Nghi, hiện tại Lục Thục Nghi nói qua một miệng. Vậy ngươi liền mau nàng một bước xuống tay trước, ngươi sẽ không sợ ngươi cùng hài tử sẽ có cái gì tổn thương. Đây cũng là nàng có chút không ủng hộ địa phương. Có một số việc có thể chính mình giải quyết, có một số việc chính mình giải quyết không được. Nếu là nàng, kia nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm trợ lực giải quyết, mà không phải tùy ý lấy chính mình cùng hài tử mệnh tới mạo hiểm. Mà Ni Phùng Yên Nhiên buông xuống đầu, ta đều nghĩ tới ta cùng hài tử muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cũng chết ở một khối. Ngươi, Thẩm Ngọc Quân có chút hận sắt không thành thép, ngươi liền không có nghĩ tới mặt khác biện pháp. Tỷ tỷ, ngươi biết không, Phùng Yên Nhiên như cũ buông xuống đầu, ta tự hoài hài tử lúc sau, ta ngày ngày đêm đêm khẩn cầu đầy trời thần Phật ban ta một cái công chúa. Ta không biết ngày đêm cầu ông trời đau ta một hồi. Nói đến này nàng ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, nhìn Thẩm Ngọc Quân, ta trước nay liền không có vọng tưởng quá những cái đó công ảnh đi đồ vật. Ta chỉ khẩn cầu ta có thể yên tâm thoải mái sinh hoạt. Chính là, nàng khụt khịt một tiếng, chính là trước nay người đều thích suy bụng ta ra bụng người. Thẩm Ngọc Quân trầm mặc không nói, nàng hốc mắt cũng có chút đỏ. Ta là cái không bản lĩnh, cũng may lần này ông trời cuối cùng là đau ta một hồi. Phùng Yên Nhiên xoa xoa nước mắt, ta nếu được như ý nguyện mà sinh công chúa, ta đây cuộc đời này cũng đã không uổng. Lục Chiêu Nghi không phải muốn hại ta sao? Ta thành toàn nàng một hồi thì đã sao? Kỳ thật nói đến cùng nàng lại làm sao không phải ở thành toàn ta, vậy ngươi cũng không nên. Phùng Yên Nhiên không chờ Thẩm Ngọc Quân đem nói cho hết lời. Nàng liền mở miệng đánh gãy. Người đều là sẽ có tham niệm, có liền sẽ con muốn càng nhiều. Cùng với như vậy, kia còn không bằng áp đặt đoạn. Xong hết mọi chuyện, nói xong nàng liền quay đầu, đạm cười nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân. Ta tự vào cung tới nay, trước nay đều không có cảm giác giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Ta đối ta hiện tại nhật tử thật sự đã thực thỏa mãn. Thẩm Ngọc Quân gật gật đầu, không hề tiếp tục nói cái gì. Hai người trầm tĩnh hồi lâu, Phùng Yên Nhiên đột nhiên mở miệng nói. Đúng rồi, ta mẫu thân có cái gì đặt ở ta này, nói là phải cho ngươi. Phía trước ngươi ở cữ, sau lại ta lại ở cữ, này cha liền cấp xóa cho ta. Thẩm Ngọc Quân có chút kinh ngạc, Phùng Yên Nhiên gật gật đầu, liền từ trên giường đứng dậy. Tỷ tỷ, ta trước xin lỗi không tiếp được một chút. Thẩm Ngọc Quân suy nghĩ Phùng phu nhân sẽ cho nàng cái gì, ngươi đi đi, không một hồi. Phùng Yên Nhiên liền cầm cái túi thơm ra tới, đi đến giường biên, đem cái kia túi thơm đặt ở giường đất trên bàn. Đây là tháng riêng đầu tháng 3 thời điểm, ta mẫu thân lưu lại, làm ta chuyển giao cho ngươi. Thẩm Ngọc Quân nhìn giường đất trên bàn cái này túi thơm, duỗi tay cầm lại đây. Cái này túi thơm làm tốt lắm, tinh xảo, nàng cẩn thận mà thưởng thức trong tay túi thơm. Này túi thơm thượng hoa, nhìn đảo lạ mắt thật sự. Phùng Yên Nhiên cười nói, cái này ta nhưng thật ra biết, này hoa kêu sơn sơn chi, lớn lên ở Hoài Nam vùng, kinh thành là rất ít thấy. Thẩm Ngọc Quân quay đầu nhìn về phía Phùng Yên Nhiên, ngươi như thế nào biết? Phùng Yên Nhiên có chút hoài niệm mà nói, ta cũng chưa thấy qua này hoa, chỉ là nghe ta mẫu thân nói qua. Ta mẫu thân khi còn nhỏ, tùy ta ngoại tổ ở Hoài Nam đãi quá mấy năm. Theo ta mẫu thân nói, này hoa ở Hoài Nam đầy khắp núi đồi, rất là tầm thường. Hơn nữa này hoa thực hảo nuôi sống, phải không? Thẩm Ngọc Quân trên mặt một chút đều nhìn không ra tới, chỉ là trong lòng có chút sóng to gió lớn. Nhìn Túc Chiêu Viện thật sự có vấn đề. Phùng Yên Nhiên thật sâu mà hô một hơi, này túi thơm xem kim chỉ, liền biết là ta mẫu thân tự tay sở làm. Nàng lần đó nói, nếu không phải ở Thái Hậu đi về cõi tiên khóc tang thời điểm, ngẫu nhiên nhìn thấy Túc Chiêu Viện vô tình rơi xuống túi thơm, nàng đều mau đã quên nàng trước kia ở Hoài Nam nhật tử. Thẩm Ngọc Quân lành nghề vân các đại nửa canh giờ liền rời đi. Chiêu Dương Cung còn có một vị tiểu nhân đang chờ nàng trở về, nàng cũng không dám bên ngoài ở lâu. Thẩm Ngọc Quân tự ở cữ xong lúc sau, cơ bản không ngồi cỗ kiệu. Hôm nay nàng từ Hành Vân Các rời đi, Lãnh Thu Cúc Đông Mai trở về thời điểm, vừa vặn trải qua Trường An Cung. Không nghĩ tới càng xảo chính là, nàng trong lòng đang nghĩ ngợi tới Túc Chiêu Viện đâu, liền nghênh diện gặp nàng. Thần thiếp cấp Thi Hiền Phi thỉnh ân, nương nương cát tường. Túc Chiêu Viện bước nhanh đi rồi đi lên. Thẩm Ngọc Quân trên mặt đạm cười gãi đúng chỗ ngứa, mau đứng lên. Túc Chiêu Viện đây là đi đâu? Tạ nương nương. Túc Chiêu Viện chậm rãi đứng dậy, thần thiếp vẫn luôn nghe nói hoàng hậu nương nương thân mình không khỏe, liền đi thăm mà đi. Hết chương.